Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 289. Chương 289 nhất định không phải thân sinh. Quản các ngươi là người nào? Hủy hoại Phượng Hoàng Hoa đều đến trả giá đại giới. Chư vị, đưa bọn họ bắt lại. Thành chủ ra lệnh một tiếng. Vừa rồi liền ngo ngoe dục dịch người lập tức dũng đi lên. Thiên Lan tuy rằng không biết Mạc gia là cái gì thân phận. Nhưng là có thể có Mạc Quân Linh như vậy thiếu chủ tất nhiên không phải là cái gì bình thường ra. Tộc, ít nhất ở trên đại lục hẳn là có thể kêu ra danh hào. Nhưng là này thành chủ, như vậy nhiều người này lên tới. Thiên Lan cũng không có thời gian đi tự hỏi mặt khác. Viêm Ngự Ly đến thành chủ gần nhất, cho nên ở thành chủ hạ lệnh trước tiên, hắn liền duỗi tay đi bắt thành chủ cổ áo, lại không nghĩ rằng thành chủ nhìn qua phì đến đi đường đều khó. Chính là ngoài dự đoán chính là thân thủ phá lệ hảo. Nhẹ nhàng tránh đi Viêm Ngự móng vuốt, Mạc Ly thực lực cũng không tồi, ở linh hoàng đỉnh bộ dáng, phải biết rằng nha đầu này nhìn qua nhưng chỉ có 15-6 tuổi. Này nếu là nàng chân thật tuổi nói, này thực lực đặt ở Thương Loan trên đại lục kia còn không được hù chết một nhóm người. Phó Khinh Nguyên cùng Mạc Ly không sai biệt lắm, hai người giao thủ nói hẳn là rất khó phân ra thắng bại. Mạc Quân Linh là bọn họ này người đi đường chung lợi hại nhất. Lấy Thiên Lan nhìn ra, thứ này tuyệt đối ở linh thánh trung cấp bộ dáng, nàng liều sống liều chết. Có ấn thiên giám phụ trợ còn ở vô căn cứ nơi tu luyện một đoạn thời gian mới đến linh thánh. Đều nói người so người sẽ tức chết, nói chính là Mạc Quân Linh như vậy yêu nghiệt. Này Nhi Ma quả thực chính là phái tới đả kích nàng. Hai cái linh thánh đối phó những người này cũng coi như là thực nhẹ nhàng. Hoang hồn đại lục người ở lợi hại cũng không có khả năng ra một đôi thánh. Ba tánh muốn băn khoăn Phượng Hoàng Hoa không bị hư hao. Đánh lên tới bó tay bó chân, Thiên Lan nhưng không như vậy kiêng kỵ, bốn phía Phượng Hoàng Hoa cơ hồ bị nàng hủy hoại cái biến. Khiến cho những cái đó ba tánh xem ánh mắt của nàng cùng xem kẻ thù dường như. Thiên Lan thực vô ngữ, Nhi Ma liền vì mấy đóa hoa hoa, đến mức này sao, đến mức này sao, kia hoa là vàng làm vẫn là bạc làm, thế nhưng muốn liều mạng. Thiên Lan, từ bên trái lao ra đi, Viêm Ngự hướng Thiên Lan hét lớn một tiếng. Dùng linh lực quét ra một cái con đường, Thiên Lan nhíu nhíu mày. Vẫn là nghe từ Viêm Ngự, từ cái kia con đường xông ra ngoài. Phía sau có lưỡng đạo thân ảnh theo đi lên, từ hơi thở có thể phân biệt là Mạc Ly cùng cái kia kêu Phó Khinh Nguyên. Nàng ở phía trước khai đạo, mặt sau hai người thỉnh thoảng có khắc khẩu. Nhưng còn tính ăn ý giải quyết những cái đó vây thượng người. Thẳng đến chạy vài con phố, Thiên Lan mới dừng lại tới. Sau này nhìn nhìn, đã không ai đuổi theo. Nếu không phải ngươi vừa rồi chống đỡ ta, ta như thế nào sẽ như vậy chật vật hừ. Còn trách ta, còn không phải chính ngươi xuẩn. Cái gì đều phải dựa vào ngươi ca. Thiên Lan xoa xoa ấn đường. Này hai đời trước là tình địch đi. Các ngươi có thể hay không không xảo. Thiên Lan vô lực ồn ào một câu. Mạc Ly cùng Phó Khinh Nguyên còn thật sự thu thanh. Phó Khinh Nguyên ánh mắt khinh miệt nhìn Mạc Ly. Mạc Ly tắc xoay người đối mặt Thiên Lan. Đến bây giờ Mạc Ly mới phát hiện chính mình thế nhưng đi theo một cái xa lạ nữ tử chạy ra. Vừa rồi Viêm ca ca giống như kêu nàng Thiên Lan. Là Viêm ca ca bằng hữu sao? Ngươi là, lớn lên như vậy bình phàm. Không phải là cái nào khu dân nghèo chạy ra ở nông thôn nha đầu đi. Phó Khinh Nguyên tranh chua ngữ khí làm Thiên Lan thực phản cảm ni nàng dựa vào chân tường. Hơi rũ mắt, không nghĩ để ý tới Phó Khinh Nguyên. Chính là Phó Khinh Nguyên thấy Thiên Lan không để ý tới chính mình. Thế nhưng có tinh thần, như thế nào, ta nói đúng, ngươi cho rằng đi theo Mạc Linh cùng Viêm Ngự là có thể bay lên chi đầu biến Phượng Hoàng. Thật là chê cười, Phó Khinh Nguyên đủ rồi. Ngươi đủ chưa? Chạy nhanh lăn, Mạc Ly che ở Thiên Lan cùng Phó Khinh Nguyên trung gian. Trừng mắt dự mục đích trừng mắt Phó Khinh Nguyên. Hừ, Phó Khinh Nguyên hừ lạnh một tiếng. Thật sự xoắn thân hình như rắn nước chậm rãi rời đi. Mạc Ly ngực cấp tốc phập phồng vài cái, thẳng đến Phó Khinh Nguyên thân ảnh hoàn toàn biến mất, nàng mới quay đầu đối với Thiên Lan nói, nữ nhân kia nói chuyện từ trước đến nay không dễ nghe. Ngươi cũng đừng để ý. Thiên Lan lắc đầu, một cái không quan trọng người nàng hà tất đi để ý. Ngươi làm gì đi dẫm kia phượng hoàng hoa? Thiên Lan lay một chút dính ở trên má đầu tóc, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Mạc Ly bĩu môi, là Phó Khinh Nguyên xử trá. Từ Mạc Ly tự thuật chung, Thiên Lan cuối cùng là đã biết tiền căn hậu quả. Phó Khinh Nguyên cùng Mạc Ly từ dưới liền không đối bàn, từ nhỏ đấu đến đại, mỗi lần gặp gỡ hai bên không khỏi đều phải châm chọc mỉa mai một phen, nghiêm trọng thời điểm sẽ động thủ. Sau đó Mạc Ly tính tình tương đối thẳng, Phó Khinh Nguyên còn lại là tâm cơ tương đối trọng, thường xuyên xử trá, lần này cũng không ngoại lệ. Hai người gặp gỡ, Phó Khinh Nguyên trang làm vô tình đụng phải một chút, Mạc Ly lại đụng vào mặt sau một người, đem người nọ trong tay phượng hoàng hoa đánh vào trên mặt đất. Lúc sau cũng là Phó Khinh Nguyên âm thầm công kích nàng, nàng mới có thể đạp lên kia phượng hoàng tiêu tốn. Đến nỗi mặt sau, còn lại là nàng quá kích động, đã quên, người thật đúng là, Thiên Lan không biết muốn như thế nào tới hình dung Mạc Ly. Rối rắm một hồi lâu, mới thốt ra hai chữ, đáng yêu, phải không? Ha ha ha, ta liền nói ta thực đáng yêu, ta ca còn lão nói ta. Cuối cùng gặp gỡ cái biết hàng, ngươi tên là gì? Ta kêu Mạc Ly, chúng ta làm bằng hữu đi, có ta che chở, không ai dám đánh ngươi chủ ý. Mạc Quân Linh, ngươi này muội muội rốt cuộc có phải hay không thân sinh? Kỳ thật thứ này là Viêm Ngự muội muội a, ngươi là ta ca bằng hữu vẫn là Viêm ca ca bằng hữu a? Ta như thế nào trước nay chưa thấy qua ngươi? Ngươi thật là lợi hại. Chính là ngươi linh lực nhan sắc như thế nào là màu đỏ? Mạc Ly vây quanh Thiên Lan díu dít hỏi cái không ngừng. Ngươi xiêm y cùng chúng ta nơi này không giống nhau. Chẳng lẽ ngươi không phải nơi này người? Ta nghe nói hoang hồn đại lục phía dưới còn có cái Thương Loan đại lục. Ngươi có phải hay không từ Thương Loan trên đại lục tới? Nơi đó cùng hoang hồn đại lục so sánh với cái nào hảo a? Bên kia hảo chơi sao? Ngoạc kép, ta có thể ngừng nghỉ một lát sao? Thiên Lan, Mạc Ly, chạy mau, ngõ nhỏ cuối. Viêm Ngự một thân chật vật dương nanh múa vuốt vọt lại đây. Mạc Quân Linh ở phía sau, một bên ngăn trở những cái đó ba tánh, một bên lui về phía sau. Thiên Lan không nói hai lời cất bước liền chạy. Viêm Ngự khóe miệng vừa kéo, tốt xấu cũng an ủi một chút a. Mạc Ly chậm nửa nhịp, bị Mạc Quân Linh xách theo cổ áo mới phản ứng lại đây. Nhìn mặt sau truy binh, Mạc Ly thức thời bưng kín miệng, bọn họ tuyển đều là xa xôi ngõ nhỏ, cũng không biết chạy bao lâu mới hoàn toàn ném rớt những người đó. Chờ Thiên Lan đang xem bốn phía, hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, căn bản không biết là chỗ nào. Thiên Lan xem đối diện đồng dạng vẻ mặt mê mang hai người, liền biết này hai người cũng không biết nơi này là địa phương nào. Mạc Quân Linh kia trương diện than mặt nhìn không ra tới là biết vẫn là không biết. Dù sao Thiên Lan là không dám hỏi. Mạc Ly liền không như vậy nhiều băn khoăn, trực tiếp treo ở Mạc Quân Linh trên người. Ca, nơi này là địa phương nào? Ta như thế nào cảm thấy quái quái? Thiên Lan yên lặng thở dài. Đương nhiên quái. Ngươi gặp qua thượng một giây sắc trời còn đại lượng, giây tiếp theo liền trở nên âm u sao? Bốn phía kiến trúc cũng như là thời đại xa xăm, bão kinh phong sương, hết chương.